Trong lòng Tô Minh dần dâng lên nỗi sợ, bởi vì hắn phát hiện dựa theo kiểu tăng thế này, e rằng không lâu sau man cốt sẽ tới 26 khối. Hắn còn chưa chuẩn bị tốt, hắn chưa tìm được cửu minh hoa. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn rất nghi ngờ về cái gọi là trúc cửu âm chúc phúc. Trong mắt của Tô Minh, trúc cửu âm là sinh mệnh tràn ngập trí tuệ và dứt khoát. Loại sinh mệnh này dù có chết, dù có còn một tia ý chí thì vẫn rất kiêu ngạo. Có lẽ nó khinh thường nói dối, hoặc đây thực sự là chúc phúc. Nhưng chúc phúc và nguyền rủa chỉ cách có một làn trì. Tựa như cái bình rỗng, rót vào đổ nước thì nó đầy. Nhưng rất lượng nước vượt qua sức chứa, vậy thì rất có thể cái bình sẽ vỡ. Loại này không phải là chúc phúc, mà là một loại nguyền rủa. Nếu ngươi có thể thừa nhận được tạo hóa của ta, vậy ta tặng ngươi sự sống và lực lượng một giới còn lại của ta. Chúc ngươi trưởng thành, để ngươi có tư cách là chủ nhân hậu bối hệ trúc cửu âm. Nhưng nếu ngươi không thể chịu đựng, vậy ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân hậu bối hệ trúc cửu âm ta. Vậy thì hậu đại trúc cửu âm không có chủ nhân khống chế tốt hơn là thành vật nuôi của người. Có lẽ đây mới là suy nghĩ thực sự của con trúc cửu âm này. Sống chết chỉ một chớp mắt, tất cả phải xem người lựa chọn thế nào. Là chúc phúc, là nguyền rủa, cũng là thử thách. Mắt Tô Minh chợt lóe, lúc đầu người phụ nữ tuyệt đẹp nhanh chóng mục chữa. Nhìn trong vòng xoáy giữa trán sợi chỉ đen xoay tròn, sợi chỉ ngày càng rõ ràng, dường như tùy thời chui ra khỏi trán người phụ nữ này. Nó chính là rắn nhỏ. Lực lượng này đến quá đột ngột, mình không thể hoàn toàn củng cố nó. Vậy thì trùng kích man hồn sẽ rất vội vã, không qua chuẩn bị hoàn chỉnh, vậy thì xác suất thất bại sẽ vô cùng lớn. Tô Minh biết trong túi chữ vật của mình có nhiều xích thạch, nhưng trong đó không có cửu minh hoa. Nếu không thì hắn sớm cất ra rồi. Bây giờ giây phút nguy cấp, Tô Minh đang nhanh chóng suy nghĩ, thì khối man cốt thứ 24 xuất hiện ở trong người hắn. Xong hay là không đây? Tô Minh băn khoăn, nhưng hơi thở và sự sống không ngừng rót vào người, khiến hắn không cách nào tiêu chỉ đi được. Man cốt tăng lên, lực lượng ập đến, Tô Minh rõ ràng cảm nhận bản thân cường đại. Cảm giác cường đại này hơn lúc trước rất nhiều, nhưng đi theo đó là tử vong. Một khi đạt đến 26 khối man cốt là giây phút đánh bạc sinh tử một chớp mắt. Mắt thấy khối man cốt thứ 25 bị rót vào hơi thở sự sống trúc cửu âm, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, thì Tô Minh nghiến răng. Nguyên Anh trong người mở mắt, ở đan điền hắn, đôi tay ấn pháp quyết bỗng hít một cái. Đây là cách duy nhất Tô Minh nghĩ ra được vào lúc này. Cách tạm hoãn, nhưng hiển nhiên cách đó không kéo dài quá lâu. Dù là Nguyên Anh thì rốt cuộc vẫn có lúc hấp thu không hết. Đến lúc đấy, hắn vẫn phải lựa chọn khó khăn. Bây giờ Nguyên Anh của hắn hấp thu, hơi thở sự sống rót vào người của Tô Minh, trực tiếp đổi hướng, chia ra một phần hướng tới Nguyên Anh, bao vây Nguyên Anh. Đôi tay Nguyên Anh ấn pháp quyết, không ngừng biến đổi, dựa theo cách tu hành tiên tộc mà Hồng La truyền thừa. Lát sau, Nguyên Anh to gấp đôi, biểu tình lộ ra đau đớn. Loại cưỡng ép tăng thế này đại biểu tạo hóa và gồm cả nguy hiểm thống khổ. Sau khi Nguyên Anh to gấp đôi, thì Tu Vi lập tức phá tan Nguyên Anh sơ kỳ, đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, vẫn không ngừng tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không lâu sau, Nguyên Anh không ngừng biến to lại lớn gấp đôi, biểu tình Nguyên Anh cực kỳ thống khổ. Tô Minh cũng như vậy, hắn có cảm giác Nguyên Anh sắp nổ tung, đầu óc ủ vang, Nguyên Anh phát ra tiếng gào. Trong người Nguyên Anh hỗn loạn, Tu Vi từ Nguyên Anh trung kỳ tăng lên Nguyên Anh hậu kỳ. Giờ phút này, lực lượng rót vào người hắn vẫn không chút giảm bớt, ngược lại càng mênh mông hơn. Giống như không làm Tô Minh nổ tan xác thì quyết sẽ không bỏ qua. Thân thể hắn đã xuất hiện tơ máu rậm rạp, Nguyên Anh có từng khe nứt như là dấu hiệu bình sắp vỡ. Khoảnh khắc Nguyên Anh tăng lên tới hậu kỳ, lại hấp thu, Nguyên Anh đã được Nguyên Anh kỷ đại viên mãn. Chỉ kém một bước là sẽ hóa thần. Một khi hóa thần, vậy thì Nguyên Anh của hắn sẽ tương đương với hậu vu trong vu tộc, tương đương với man hồn trong man tộc. Tiền tộc hóa thần cần cảm ngộ ý cảnh. Loại ý cảnh này rất huyền diệu, mình không thể hiểu, nhưng bây giờ nhất định phải xông. Tô Minh nghiến răng có loại liều mạng. Giây phút sinh tử, ngược lại hắn không để ý tới chết chóc nữa. Nếu chúc cửu âm chúc phúc là thử thách, vậy thì không thèm để ý gì nữa. Giây phút Tô Minh có cách nghĩ này thì Nguyên Anh há to mồm lộ ra dữ tợn. Trúc cửu âm, Chúc phúc của ngươi để xem coi ta có thể đạt được bao nhiêu. Nguyên Anh há to mồm điên cuồng hấp thu, tất cả hơi thở và sự sống rót vào người Tô Minh, cùng vọt nhanh hướng Nguyên Anh, không ngừng rót vào. Nguyên Anh nhanh chóng biến to, cuối cùng kích cỡ có thể so với thân hình Tô Minh. Hóa thần, ta không cảm ngộ ý cảnh, nhưng hiểu rõ quá khứ và tương lai dung hợp, tìm đến điểm quá khứ cùng tương lai. Nếu nói là ý cảnh, vậy ý cảnh của ta chính là số mệnh. Con người đều có số mệnh, vạn vật đều có tuần hoàn. Hơi thở và sự sống không ngừng rót vào Nguyên Anh, khiến biến ngày càng to, đến cuối cùng Nguyên Anh gầm lên, thể Nguyên Anh nổ tung. Nhưng theo đó, đầu óc Tô Minh ủ vang, ý thức mơ hồ. Hắn như trông thấy Nguyên Anh lột xác, sinh mệnh mới sinh ra. Đó đã không thể gọi là Nguyên Anh, mà là Nguyên Thần. Nguyên Thần như ảnh như thân, như hư như huyễn. Hắn cảm nhận dao động đến từ Nguyên Thần. Đó là ý chí Nguyên Thần không diệt, thì linh hồn không chết. Nguyên Thần vừa sinh ra, Tô Minh cảm nhận nó yếu ớt. Lúc này Nguyên Thần cần thời gian ôn dưỡng. Nếu lại hấp thu hơi thở trúc kiểu âm, thì sẽ không thể chịu nổi mà tan biến ngay. Mắt thấy hơi thở và sự sống của trúc kiểu âm hướng tới Nguyên Thần, Tô Minh mở bừng mắt, tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ tới trước. Khoảnh khắc lực trúc kiểu âm đến, thì Nguyên Thần bay khỏi người Tô Minh, ở trước mặt hắn ngừng tụ lại. Tiên tộc tu Nguyên Thần gọi là Nguyên Thần không diệt thì hồn không vong. Giờ nếu mình đã tu ra Nguyên Thần, vậy dù thân thể cuối cùng bị lực trúc kiểu âm làm tan vỡ, thì có thể dùng Nguyên Thần đoạt xá. Tô Minh cắn răng, giây phút Nguyên Thần rời khỏi người, lực trúc kiểu âm rót vào man cốt của hắn. Phút chốc, khối man cốt thứ 25 của Tô Minh tỏa ánh sáng chói lòa. Bây giờ nguyên cái lưng của Tô Minh nhìn như ánh vàng rực rỡ, thân hình hắn cũng đầy ánh vàng. Khối man cốt 25 là đỉnh cao tế cốt. Trong man tộc có không ít cường giả tới tầng này rồi sẽ không tu hành nữa, bởi vì họ không nắm chắc có thể đối mặt sau khối thứ man cốt 26 là sinh tử man hồn. Nếu Tô Minh có thể lựa chọn thì chắc chắn phải chuẩn bị sẵn sàng hết hắn mới thử. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Mắt của hắn đỏ thẫm, ánh mắt lộ ra dứt khoát. Khối man cốt thứ 25 cùng hấp thu, đem tất cả lực trúc kiểu âm rót vào người hút vào man cốt thứ 25, ôn dưỡng khối thứ 26. Nửa tiếng sau, khoảnh khắc xuất hiện khối man cốt thứ 26, nguyên tấm lưng của Tô Minh tỏa ánh sáng, dù là bên ngoài cũng trông thấy. Ánh sáng không ngừng ngừng tụ, nhưng muốn ở sau lưng Tô Minh hình thành một thân hình. Thân hình ấy là mỗi một cường giả man hồn cảnh mới có được, man tượng của bản thân. Có loại cảm giác dường như linh hồn sắp bị man tượng hút đi, làm ý thức Tô Minh mơ hồ, nhưng trong mơ hồ suy nghĩ trống rỗng. Nhưng ảo ảnh vừa xuất hiện, chớp lóe vài cái, dường như khó có thể chống đỡ, không ổn định, lại kéo dài vài giây cuối cùng vẫn là tan rã, nổ tan. Khoảnh khắc tan vỡ, Tô Minh cảm giác ý thức bị thức đi chết lặng. Sống lưng tỏa ánh sáng chói lòa, cuồng bạo vỡ nát, khóe miệng hắn tràn máu. Ban đầu máu chỉ tràn ra, nhưng từ miệng Tô Minh phun ra thì tất cả lỗ chân lông người hắn cùng ứa máu, người biến ủ rũ. Bóng tối tử vong bao trùm, man hồn thất bại. Thất bại cùng với lưng tan vỡ, máu thịt Tô Minh thoáng chốc có dấu hiệu thành tro. Sự sống của hắn nhanh chóng giảm đi, sinh mệnh ảm đạm. Nhưng dấu hiệu chỉ vừa mới xuất hiện trong khoảnh khắc, vì thân thể Tô Minh có sự sống và hơi thở mênh mông rót vào. Sức sống dùng nhập nên máu thịt của hắn không tê liệt, sức sống nhanh chóng được bổ sung, lưng vỡ mau chóng ngừng tụ lại. Ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng chỉ một lần thôi. Chúc phúc của ta không phải bất cứ sinh mệnh nào đều chịu được. Lần sau, nếu ngươi không thể, thì không xứng thành chủ nhân hậu bối hệ trúc kiểu âm của ta. Lần sau, nếu ngươi không thể chịu đựng được, thì phải ở lại đây cùng ta mục giữa. Nếu ngươi có thể lại chịu đựng nửa tiếng đồng hồ, lực một giới còn sót lại quý giá của ta sẽ xuất hiện. Hấp thu nói. Hấp thu nó mới chân chính tính cơ duyên. Lời nói tang thương của trúc kiểu âm quanh quẩn trong đầu của Tô Minh. Lưng của hắn dần hoàn chỉnh, sức sống đã bị bổ sung đủ. Trừ tấm linh không còn ánh sáng vàng, cần phải lại tế luyện ra, thì Tô Minh không bị thương tổn gì cả. Mặc dù man cốt tan vỡ, nên giờ ngưng tụ không có tế cốt nữa, nhưng Tô Minh cảm giác tu vi của mình cường đại không hề yếu đi, ngược lại là tăng lên. Hiện tượng lạ lùng này khiến hắn không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ vì hơi thở và sức sống rót vào người, khối xương sống thứ nhất

chiến đi, dù có chết. Ngoài sơn cốc, cư trụ gần ngàn vô nhân, bây giờ mây đen đang lao nhanh tới gần, rậm rạp mấy trăm bức thánh tộc, lưng có cánh, mặt mày dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén, mắt toát ra ánh đỏ hung ác, chi chít đầy người, bộ dạng tộc nhân bức thánh tộc có chút đáng sợ, người đen thui, thân hình to gấp ba phù tộc, trông như gần 4 mét, cánh tay vạm vỡ như có lực lượng sẽ rách người. Chúng không mặc quần áo, mà có vô số lông chim rậm rạp, phủ trùm trông như áo dài. Tay của chúng, mỗi tộc nhân bức thánh tộc đều cầm một đao nhẫn hình tròn, lưỡi dao màu đỏ thẫm, tựa như là nhuộm đẫm máu. Tiếng gào quanh quẩn, có ánh trắng chiếu xuống, bầy bức thánh tộc tựa hung thần tới gần sơn cốc vô tộc ở. Thiết mộc tiền bối sao rồi? Trên đài sơn cốc, Nam Công Ngân Thái Dương có tóc bạc, nhìn trên trời bức thánh tộc tới gần, trầm giọng hỏi. Thiết mộc tiền bối còn đang ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Lần trước ngày ấy bị thương quá nặng, chỗ chúng ta lại không có đủ thuốc. Sợ rằng dù có tỉnh, thì tu vi sẽ bị rớt nhiều. Im lặng một lúc sau, mười mấy người đứng cạnh Nam Công Ngân có một chút thấp giọng nói. Hắc nhai tiền bối thì sao? Nam Công Ngân thầm than hỏi tiếp. Lúc trước sai người đi mời hắc nhai tiền bối, nhưng chẳng hiểu sao ngài ấy bỗng bế quan không gặp ai cả, còn đóng cửa động. Trong lúc họ nói chuyện thì bầu trời mây đen cuồn cuộn áp mạnh xuống. Cùng với lúc đó, tiếng rít sắc nhọn, xen lẫn hưng phấn quanh quần. Chỉ thấy tục nhân, bức thánh tộc, 7-8 tên từ giữa không trung lao về hướng sơn cốc. Bọn chúng lấy tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp tới gần, Nam Công Ngân đứng nhìn chằm chằm, mắt lộ sát khí. Mười mấy người sau lưng gã cũng giống như vậy, có kẻ siết chặt nắm tay, biểu tình âm độc. Không chỉ có họ, những vô nhân ẩn núp ở trong sơn cốc, ai nấy đều nhìn thấy hình ảnh đó. Hình ảnh ở trong mộng là ác mộng, ở trong mắt họ là hiện thực tàn khốc. Trong thời gian ngắn, 7-8 tên cách đỉnh sơn cốc chưa đến 20 mét, nhưng khi chúng hưng phấn rít gào lại lao ra 10 mét thì bỗng vang tiếng nổ. Chỉ thấy có màn sáng ảnh ảo hiện ra ngoài sơn cốc. Màn sáng kịch liệt dao động, 7-8 tên đâm vào màn sáng, nhưng chúng chẳng hề bị tổn thương, chẳng qua thân thể bị chấn bắn ra 10 mét. Bức thánh tộc, về mặt chiến lược, giống như trước không thay đổi, đều là dụ tộc nhân ta ra ngoài đấu với chúng, rồi bị xem thành con mồi. Sức mạnh cơ bắp có thể so với đỉnh trung kỳ tế cốt man tộc, so với lần trước chúng nó đến thì mạnh hơn chút. Dự tính lần sau chúng nó đến, sức mạnh cơ bắp có thể đạt tới hậu kỳ tế cốt man tộc. Sau lưng Nam Công Ngân, trong mười mấy người, có một bà lão gầy gò, khuôn mặt già nua, mắt tràn đầy tơ máu nhỏ giọng nói. Lần này bức thánh tộc tới xâm nhập tộc nhân bình thường tăng tiến không ít. Như vậy tử tuyến tộc nhân của chúng, sức mạnh thân thể có khả năng trước tiên đạt tới mức tương đương hậu kỳ tế cốt man tộc. Khi bà lão thốt lời, thì tám màn sáng sơn cốc bắn ra tám bức thánh tộc, tỏa ánh sáng chói lòa. Những ánh sáng đan xen giữa không trung, hình thành lưới lớn, hướng về phía tám bức thánh tộc như muốn bao lấy chúng. Nhưng khoảnh khắc lưới sáng tới gần chúng nó, thì trong tám bức thánh tộc, có một tên nâng lên tay phải đặt trước ngực, miệng phát ra thanh âm chú ngữ phức tạp khó hiểu. Thanh âm quanh quẩn, lập tức sau lưng tộc nhân bức thánh tộc, không khí như bị xách, lao ra một con dơi đỏ to lớn. Dơi đỏ to đến vài mét, lao ra xong thì xé gió, hướng tới võng lớn, va vào nhau. Dơi đỏ nổ tung, hóa thành mấy trăm giọt máu đánh vào màn võng. Trời đất ầm ĩ. Lưới ánh sáng lập tức tan vỡ, mấy trăm giọt máu như có sinh mệnh bay tám hướng, trông như vài trăm u hồn đỏ hồng. Độ mạnh thần thông cũng tăng không ít, so với lần trước khác rõ rệt. Bây giờ những tộc nhân bức thánh tộc bình thường này đều có trình độ tương đương với trung kỳ ương vô. Trận chiến này, nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu không đưa ra tế phẩm, thì chỉ cần màn sáng bảo vệ còn giữ vững được, thế thì chúng ta có 6 phần chiến thắng. Nhưng cái giá là 300, thậm chí là 500 sinh mệnh tộc nhân bị màn sáng hút sạch mà chết. Bà lão thấp giọng nói toát ra đau thương. Nam Công Ngân im lặng, tất cả người sau lưng gã đều im lặng. Trên bầu trời, trong tầng mây đen kịt cuồn cuộn, lại có mười mấy cái bóng xé gió lao nhanh, cùng 8 đồng tộc trước lao hướng màn sáng. Tiếng nổ vang vọng, màn sáng chớp động dữ dội, bên trong sơn cốc phía dưới có một vị trí bị đào rỗng. Trên mặt đất có trận pháp to lớn chừng 100 mét, trên trận pháp đang ngồi xếp bằng 30 vô nhân. Những vô nhân ai nấy gầy gò, mặt tái nhợt, lực vô tộc trong người họ liên miên bất tận, bị trận pháp hút đi, thành căn nguyên chống đỡ trận pháp bên ngoài vận chuyển. Trận pháp không yên lặng mà không ngừng lấp lóe, tần suất đối lập với bên ngoài trận pháp bị oanh kích. Chớp lóe ngày càng kịch liệt, thân thể ba mươi mấy tộc nhân vu tộc run rẩy. Có vài người hộc máu lung lay sắp đổ, bốn phía lập tức có kẻ tiến lên đỡ họ, lại có người ngồi vào đó, giữ cho trận pháp vận chuyển. Những người bị dìu ra không chút do dự, ở một bên phun nuốt, tranh thủ hồi phục nhiều chút lực lượng. Nhưng vẫn có mấy tộc nhân, không đợi người dìu xuống, thì trận pháp không ngừng chớp lóe hấp thu, cười thảm toàn thân bị hút khô nhanh, cuối cùng hóa thành bộ xương, tan biến thành tro, tất cả hơi thở và sinh mệnh đều thành một phần giữ trận pháp. Trên bầu trời ngoài sơn cốc, thời gian trôi qua, bức thánh tộc đánh vào màn sáng đã tới gần trăm. Gần 100 tộc nhân bức thánh tộc hú kêu không ngừng oanh kích, khiến màn sáng phát ra tiếng khó chịu đựng, tùy thời mà tan vỡ. Đại nhân, chúng ta ra tay đi, đã có 16 tộc nhân kéo dài trận pháp bị hút khô sinh mệnh mà chết. Mười mấy người sau lưng Nam Công Ngân vang lên tiếng sốt ruột. Nam Công Ngân im lặng, mặt tái nhợt lắc đầu. Tiếng nổ không ngừng vang vọng tám hướng. Lát sau, tộc nhân bức thánh tộc công kích màn sáng đã tới 150 mấy. Tiếng gào thét khiến người nghe mà tinh thần chấn động. Đợi chút nữa, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, không thể uổng phí. Nam Công Ngân nghiến răng lầm bầm. Đại nhân, đã có 43 tộc nhân chết trong trận pháp. Nếu cứ chờ nữa thì nhân số tử vong sẽ tăng gấp đôi. Nam Công Ngân nhìn bên ngoài màn sáng, giờ gần 200 tộc nhân bức thánh tộc, lại nhìn mây đen trên trời cắn răng. Sát cung, chuẩn bị! Thanh âm phát ra, lập tức có người lùi ra sau. Hơn 10 giây sau, lập tức từ trong một số động phủ đi ra 9 gã đàn ông. 9 gã đàn ông đều là chiến vô. Họ đứng bên ngoài bình đài động phủ của mình, ngẩng đầu nhìn trời. Trong tay ai nấy cầm cung to màu đen, cung cao cỡ một người, được 9 gã đàn ông cầm, dùng hết sức chậm rãi kéo ra. Khoảnh khắc họ kéo cung ra, sau lưng 9 người có 3 linh môi, 3 nhiếp hồn, 3 dự tư vô tập ra. Linh môi thấp giọng khẽ ngầm, tử khí đậm đặc, lập tức từ dưới sân cốc ngưng tụ, lao về hướng 9 chiến vu kéo sát cung, mơ hồ hình thành 9 mũi tên. Nhiếp hồn mở mắt, lực lượng kỳ lạ thuộc về nhiếp hồn ở trong không khí dao động, dường như tinh thần họ ngưng tụ trên cung tên sát cung, thật lâu không tán đi. Dự tư nhắm mắt như đang minh tưởng. Giây phút họ nhắm mắt, đôi nanh tranh của 9 chiến vu lóe ra tia sáng trắng. Dường như lúc này họ đã mất đi tâm trí, còn mắt trắng dã trống rỗng. Mở sát cung! Nam Công Ngân gầm lên, khoảnh khắc thanh âm vang vọng sơn cốc. 9 chiến vu mắt trắng gầm lên, lại kéo sát cung giãn ra chút, bả vai và cánh tay xé rách đẫm máu, vẫn kiên trì kéo căng sát cung, rồi mạnh buông tay. Tiếng ù ù quanh quẩn trong sân cốc vang lên cõi trời đất. Cùng với lúc đó, trong sân cốc như có 9 con hắc long rít gào, lấy tốc độ cực nhanh mà trực tiếp lao ra, xuyên thấu qua màn sáng bảo vệ, xuất hiện bên ngoài màn sáng, gần 200 tộc nhân bức thánh tộc. Vang lên tiếng hét thảm thiết tứ phương, 9 mũi tên mang theo điên cuồng, chủng kích trước nay chưa từng có, xuyên thấu thân thể 9 tộc nhân bức thánh tộc, dư lực chưa tan lại đâm xuyên qua. Tiếng nổ lan tràn, mỗi tộc nhân bức thánh tộc bị mũi tên xuyên thủng, thân hình nổ tung, hóa thành máu thịt văng khắp nơi. 9 sát tên, mỗi cây đều lấy mạng ít nhất 3 tên. Khi dư lực 9 mũi tên mất đi, chúng không tan biến mà nổ tung. Khi nổ thì hóa thành tử khí bao phủ bầu trời bên ngoài màn sáng. Lấy tử khí làm dẫn, phóng thích một lần lực tử khí. Nam Công Ngân lúc này lên tiếng. Sân cốc run rẩy, từng đợt tử khí từ trong lòng đất rít gào ngưng tụ chính giữa sân cốc, khiến sân cốc biến mờ hồ. Cùng lúc đó, theo tử khí lan tràn phạm vi lớn, vài giây sau hình thành lực lượng bùm một tiếng, tất cả tử khí trong sân cốc trực tiếp lao ra như cột trụ khí to lớn va vào tộc nhân bức thánh tộc trên trời. Tiếng nổ vang vọng dần tán đi, trên bầu trời không còn mây đen, hóa thành tơ khói khuếch tán tám phương. Mấy trăm bức thánh tộc, giờ chỉ còn chưa đến 100, bay tứ tán trên trời. Thật nhiều máu thịt từ giữa không trung rơi xuống. Sát cung và tử khí vô tộc bùng nổ, có thể nói là lực lượng cuối cùng của vô tộc. Chính vì nhờ vào lực lượng này, nên họ mới có thể tại đây chống đỡ được 15 năm. Nhưng loại lực lượng này phải trả cái giá rất đắt. Sát cung mỗi lần chỉ có thể dùng một lần. Không phải pháp bảo này vô hiệu, mà là không có một chiến vu nào có thể trong thời gian ngắn liên tục kéo cung hai lần. Mỗi lần kéo ra, kỳ thực lấy gân cốt đứt vỡ làm trả giá, cần tiến hành chữa trị, là người cần bảo vệ chặt chẽ để lần sau chiến đấu thì sẽ lại đem đến tác dụng quan trọng. Còn tế đàn xương thú ngưng tụ ra tử khí trùng kích, lực lượng này càng không phải con người có thể tích lũy mà cần thời gian trôi qua. 10 năm nay, Nam Cung Ngân tại đây chỉ tích lũy 5 lần bùng nổ, mỗi 3 năm mới ngưng tụ ra 1 lần. Giờ dù còn lại 1 lần, nhưng cách 3 năm sau rất dài lâu. Đưa ra, tế phẩm. Nam Cung Ngân cúi đầu không muốn nhìn, gã nửa quỳ trên mặt đất, siết chặt nắm đấm. Những người sau lưng gã cũng vẻ mặt đau thương, cũng nửa quỳ dưới đất. Giây phút họ quỳ xuống, tất cả vua tộc trong sân cốc đều im lặng, bi ai quỳ. Họ lạy là 20 tộc vua, 20 tộc nhân vua tộc. 20 người này đều là ông lão, thân thể họ chậm rãi bay lên hướng tới màn sáng. Trên mặt của họ lộ ra cảm thán và mỉm cười. Cảm thán vận mệnh của mình, mỉm cười là nhìn hướng tộc nhân, họ cam tâm tình nguyện trở thành tế phẩm. Bởi vì họ biết mình sống không được bao lâu nữa, chẳng bằng dùng cái chết đổi lấy một đoạn thời gian yên bình cho tộc nhân. Như vậy, họ chết cũng đáng giá. Khi tất cả vô nhân quỷ lệ và đau thương, thân thể 20 mấy ông lão xuyên thấu qua màn sáng, ra ngoài sơn cốc, xông đến hơn 100 tộc nhân bức thánh tộc, quanh quẩn trên không trung không đi. Những tộc nhân bức thánh tộc thét gào bay tới, cuộc giết chóc triển khai. Cuộc giết chóc không có chống cự, chỉ có tử vong đẫm máu. Tất cả vô nhân nhìn thấy hình ảnh này im lặng, đau thương càng nồng. Mãi cho đến khi hơn 20 ông lão bị nhiều tộc nhân bức thánh tộc ngược sát chết đi, thì chúng mới dương cánh bay đi xa. Nam Cung Ngân ngẩng đầu lên, mắt đầy tơ máu. Tại đây 15 năm, họ đấu nhiều lần với bức thánh tộc. Biết chủng tộc trúc giới này thích săn bắn. Chúng thường béo cả bầy đến. Nếu không săn bắn thành công, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ đến ngày càng nhiều hơn. Cho nên, bên vù tộc chỉ có hơi chống cự, rồi lại lặng lẽ đi tặng tế phẩm. Thỏa mãn bức thánh tộc săn bắn. Chỉ có như vậy mới đổi được mấy ngày yên bình. Hơn nữa, nếu không đấu mà trực tiếp đưa ra tế phẩm, cũng không có tác dụng. Nhất định phải khiến cho bức thánh tộc tử thương mới thích hợp nghi thức săn bắn của chúng. Điều này đám Nam Cung Ngân tại đây 15 năm đều rõ nhất. Chúng ta vẫn là đưa ra tộc nhân làm tế phẩm. Cơ hội thắng 6%, nhưng cái giá thực sự quá lớn. Bà lão sau lưng Nam Cung Ngân thấp giọng nói. 67 người giữa trận pháp đã chết, cộng thêm 20 người cam nguyện làm tế phẩm. Lần này chúng ta chết 87 người. Chiến vô sát cung cần nửa năm nữa mới có thể lần nữa triển khai. Thuốc trị thương không đủ, cần sắp xếp người mạo hiểm đi vô thành một chuyến tìm dược vật. Tế đàn tử khí còn lại cho lần sau. Nam Cung Ngân nghe người ở phía sau lục tục báo cáo kết quả trận chiến, biểu tình dần mờ mịt. 15 năm trước kịch biến, gã không thành công rời đi mà đã ở lại đây, chờ đợi vu tộc cứu viện. Khi đó họ có gần vạn người, trong đó họ có nhiều hậu vu, nhưng theo từng đợt chém giết và giao đấu, nhân số ngày càng ít. Cuối cùng trong một lần phân liệt, đi ra một số người chẳng biết tới đâu rồi. Dần dần, gã vì thân phận mà đã trở thành thủ lĩnh nơi đây. Nhìn tộc nhân lần lượt chết đi, đến nay tương lai mở mịt, không biết là ở đâu. Có lẽ bên ngoài đã quên chúng ta, có lẽ tai biến đông hoang đã xảy ra, thế giới bên ngoài xuất hiện biến đổi nghiêng trời lật đất. Không còn ai nhớ, tại trúc kiểu giới chúng ta tồn tại. Có lẽ đời này không thể rời khỏi đây, chỉ có chết trận. Tương lai ở đâu? Nam Cung Ngân khuôn mặt tang thương thầm than. Chẳng qua thần thức của gã, trong mở mịt nhìn hướng bầu trời, thì lập tức biến sắc mặt. Biến sắc chiều gã ra, còn có 10 mấy người ở sau lưng, thậm chí không ít vu tộc trong sân cốc, trông thấy bầu trời thì lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Nam Cung Ngân chính mắt thấy, chân trời có một áng mây đen, còn khổng lồ hơn trước nhiều đang quần quận đến. Trong sương khói, lộ ra thân hình bức thánh tộc, khiến người thấy mà ghê rợn. Số lượng xem cỡ gần ngàn, phương hướng của chúng chính là sơn cốc. Ta nhìn thấy tử tuyến tộc nhân bức thánh tộc, số lượng rất nhiều, loại chuyện này chưa từng xảy ra. Trước kia toán loạn một đám, ít nhất nửa năm mới săn bắn tiếp. Nhiều tử tuyến tộc nhân như vậy, bên trong chắc chắn có tộc nhân bức thánh tộc kim tuyến. Cuộc chiến này khả năng thắng gần như là không, dù là tất cả tộc nhân chống đỡ trận pháp vận chuyển thì cũng sẽ không được bao lâu. Dốc sức vận chuyển trận pháp bảo vệ, chuẩn bị tử khí trùng kích, khiến chiến vụ sát cung dự khuyết, dù chết thì cũng phải kéo sát cung. Nếu chúng nó chỉ đi ngang qua thì thôi, còn nếu không phải thì hãy nói cho tất cả tộc nhân, giây phút quyết chiến, sinh tử tồn vong. Chúng ta chờ 15 năm rốt cuộc đến rồi. Nam Cung Ngân biểu tình nghiêm túc thấp giọng nói. Giây phút, Nam Cung Ngân nói ra mấy lời đó, lập tức có người tin đi, bên trong sân cốc trận pháp kia, vô nhân ai nấy mắt lộ ra dứt khoát, xếp bằng trong trận pháp, hiến dâng tất cả sức mạnh. Bên trong sân cốc, trong từng động phủ, vô nhân im lặng đứng ở cửa động nhìn lên trời, lao vũ khí, vận chuyển tu vi trong người, biểu tình quyết tiệt. Một số đứa trẻ con sinh ra trong 15 năm qua, ở trong ôm ấp mẹ của mình nhìn ra bên ngoài, nhìn cha của mình, đôi mắt ngây thơ lộ ra sợ hãi, nhưng càng nhiều là ý niệm chết chung. Còn có không ít ông lão đứng ngoài động phủ, khuôn mặt tang thương, đầy dấu vết năm tháng nhìn lên trời, chuẩn bị sẵn, dùng cái chết để đổi lấy tôn nghiêm. Tất cả vô nhân đều nhìn lên trời, nhìn khói đen cuồn cuộn, nhìn xem chúng nó đi ngang qua hay mục tiêu là chỗ họ. Khi khói đen ngừng ở giữa không trung sơn cốc, tất cả vô nhân đều biết quyết chiến đã đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Thiên Phước Huỳnh, Tùng Nguyễn, Mao Mao, Tấn Hưng Dương, BNL777, Hùng Vũ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.